Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 147, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm. 5. Quy Tiên Sinh thử thăm dò tiếp cận Cố Hề Lịch, mà Cố Hề Lịch cũng khống chế được chính mình, không có né tránh, ngay sau đó, chính là lần đầu gặp mặt xã khủng đám người, lẫn nhau quan sát thời gian, chậm rãi. Quy Tiên Sinh trên mặt xuất hiện gặp phải đồng loại hưng phấn. Hắn ý thức được cái này bỗng nhiên xuất hiện cô nương giống hắn giống nhau thẹn thùng. Hắn áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều. Ta kêu Cố Hề Lịch, hai người liên hệ tên họ. Đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Hề Lịch không có tháo xuống kính râm, cũng không có tháo xuống khẩu trang. Nàng lấy hết can đảm làm Quy Tiên Sinh tới gần. Chính là vì hỏi hắn, người biết xuất khẩu ở nơi nào sao? Quy Tiên Sinh, ngoặc kép, ở KK phòng thí nghiệm mơ siêu Cố Hề Lịch. Phòng thí nghiệm, Quy Tiên Sinh, phòng thí nghiệm mơ siêu Cố Hề Lịch. Ta muốn như thế nào đi phòng thí nghiệm đâu? Quy Tiên Sinh, từ đáy biển đường hầm đi phòng thí nghiệm mơ siêu Cố Hề Lịch. Đáy biển đường hầm ở nơi nào? Tổng cảm giác hiện tại tiến hành chính là không có cuối đối thoại. Quy Tiên Sinh hoàn toàn sẽ không suy một ra ba, cũng làm không đến một câu đem sự tình nói rõ ràng. Này nói chuyện phiếm liền cùng nặn kem đánh răng dường như. Dùng nhiều ít sức lực, ra tới nhiều ít kem đánh răng, Cố Hề Lịch còn không dám biểu hiện đến quá nóng vội. Nếu không một hơi tễ đến quá nhiều, kem đánh răng quản liền tễ phá, muốn cho một cái người nhát gan cảm thấy không uy hiếp. Cũng không phải là một việc dễ dàng. Quy Tiên Sinh, đáy biển đường hầm ở B quán cùng C quán chi gian, Cố Hề Lịch bỗng nhiên thay đổi cái đổi đề. Người vì cái gì muốn khóc? Quy Tiên Sinh mặt lập tức hồng thấu. Bởi vì, hắn có quáp bất an đá đá song sắt côn. Kết quả làm ra động tĩnh tới dọa tới rồi chính mình. Ban đầu hắn có điểm không dám nhìn Cố Hề Lịch, nhưng bởi vì Cố Hề Lịch che mặt đến kín mít. Hắn ánh mắt lại có gan dừng lại ở Cố Hề Lịch trên người. Đối phương cũng không có nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn có thể cảm giác được đến. Quy Tiên Sinh biết Cố Hề Lịch còn đang chờ đợi hắn đáp án. Hắn nhẹ giọng nói, ta không muốn ăn vài thứ kia, ca ca phi buộc ta ăn, hắn thật quá đáng. Cố Hề Lịch, ca ca ngươi là vong linh lĩnh chủ sao? Quy Tiên Sinh, đúng vậy. Hắn là một cái phi thường lợi hại người, Cố Hề Lịch. Vong linh đã không phải người, Quy Tiên Sinh thế nhưng còn rất cao hứng. Ân, hắn không phải người, Cố Hề Lịch còn muốn hỏi. Quy Tiên Sinh giành nói. Chúng ta có thể nói hay không nói điểm khác? Có thể à, không có gì không thể. Muốn từ các phương diện đi tìm hiểu vong linh lĩnh chủ. Quy Tiên Sinh nói cái gì? Nàng đều thực nguyện ý nghe. Nàng còn muốn biết Quy Tiên Sinh rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu. Có thể hay không là đâm nhân thiết. Thần kỳ chính là, Quy Tiên Sinh cũng muốn hiểu biết nàng. Quy Tiên Sinh, người là từ địa cầu tới sao? Vấn đề này có điểm kỳ quái. Cố Hề Lịch gật đầu. Quy Tiên Sinh, chúng ta nơi tinh cầu bị xưng là Lam Tinh, cùng địa cầu không ở một cái vị diện. Các ngươi nơi đó thế giới Hải Dương ước chiếm tinh cầu diện tích bề mặt 70,8%. Lam Tinh Hải Dương chỉ chiếm tinh cầu diện tích bề mặt 48,3%. Hải Dương tài nguyên đại quy mô khai phá, làm Hải Dương diện tích không ngừng mà thu nhỏ lại. Rất nhiều sinh vật biển kề bên diệt sạch Cố Hề Lịch. Phòng thí nghiệm là dùng để nghiên cứu lâm nguy sinh vật biển. Quy Tiên Sinh đưa cho nàng một chương ảnh chụp, Cố Hề Lịch tiếp nhận tới xem, này đại khái là một loại cá heo biển, nàng cũng không quen biết. Sau đó Quy Tiên Sinh liền cho nàng giới thiệu loại này cá heo biển tên. Tập tính, lại nói đến cùng phiến hải vực chung sinh hoạt cái khác động vật. Thao thao bất tuyệt, tựa hồ tạm thời đều không có dừng lại ý tứ, nếu đánh gãy hắn nói chuyện phiếm liền kết thúc. Hắn là thực mẫn cảm, bị cự tuyệt lời nói đại khái lập tức liền sẽ bị dọa đến lùi về đi. Cố Hề Lịch chỉ có thể nghe đi xuống, cũng may nàng đối chính mình không hiểu biết tồn tại đều rất cảm thấy hứng thú. Phóng bình tâm thái, sẽ phát hiện nghe Quy tiên sinh làm Hải Dương tri thức phổ cập khoa học cũng không nhàm chán. Rốt cuộc Quy tiên sinh lớn lên đẹp, mà là thanh âm lại dễ nghe, ước chừng nói 10 phút, Quy tiên sinh mới chưa đã thèm dừng lại, nhỏ giọng hỏi nàng, người như thế nào một người ở chỗ này? Cố Hề Lịch đứng ở bậc thang nhất phía dưới, Quy tiên sinh đứng ở bậc thang nhất phía trên. Cái này khoảng cách làm hai bên đều cảm thấy phi thường an toàn. Nhưng khoảng cách xa như vậy nói, một phương nói chuyện thanh âm phi thường tiểu, một người khác liền nghe không rõ ràng lắm mơ siêu tỉ như hiện tại. Quy tiên sinh không thể không ly nàng hơi chút gần một chút. Bởi vì Cố Hề Lịch thanh âm quá nhỏ, hắn không nghe rõ nàng trả lời, lại ngượng ngùng lại làm Cố Hề Lịch nói một lần, Quy tiên sinh có chút hoảng loạn. Hắn rất ít có cùng nữ nhân trẻ tuổi ở chung kinh nghiệm. Chỉ là tìm đề tài khiến cho hắn phi thường bối rối. Các ngươi người địa cầu cùng chúng ta Lam Tinh người không giống nhau. Tuy rằng đều tự xưng vì nhân loại, nhưng nhân loại cùng nhân loại khác biệt cũng rất lớn. Các ngươi đối nhân loại khởi nguyên chi mê có rất nhiều suy đoán. Mà Lam Tinh người nhất trí cho rằng, nhân loại khởi nguyên với biển rộng. Chúng ta tổ tiên đều là cá. Hắn là thật vất vả mới nghĩ đến nói cái này. Rốt cuộc đây là hắn am hiểu lĩnh vực. Cố Hề Lịch, có khoa học căn cứ sao? Từ thuyết tiến hóa góc độ tới giảng, người địa cầu là từ vượn tiến hóa tới. Quy tiên sinh thật cao hứng nàng đối này cảm thấy hứng thú. Nghiêm túc mà nói, nguồn gốc của sự sống với Hải Dương này ở Lam Tinh là đã bị chứng thực quá. Chúng ta lịch sử không có phay đứt gãy. Ở viễn cổ ghi lại chung, trên đất bằng phong phú giống loài đều là từ cá tiến hóa mà thành. Chúng nó từ biển sâu tới thiển hải, nhân loại chính là từ một loại gọi là giao cá tiến hóa mà thành, nói thật. Này như là đang nghe thần thoại chuyện xưa, nhưng Quy tiên sinh biểu tình thực nghiêm túc, hắn còn nói, đa nguyên vũ trụ, mỗi cái vị diện đặc tính không giống nhau, người lý giải không được cũng thực bình thường. Rốt cuộc mỗi cái vị diện pháp tắc đều là độc lập. Hiện tại ta có thể nhìn thấy ngươi, là bởi vì địa cầu cùng Lam Tinh chi gian vị diện liên tiếp điểm xảy ra vấn đề. Địa cầu ám vật chất thông qua vị diện liên tiếp điểm xâm lấn Lam Tinh. Kỳ ảo công viên Hải Dương mới có thể trở thành cái gọi là vong linh lĩnh vực Cố Hề Lịch ở an toàn. Khu không có thể hiểu biết đến này đó, ở phục vụ khu cũng không có thể hiểu biết đến này đó. Phảng phất có một con nhìn không thấy bàn tay to che lại địa cầu du khách đôi mắt. Tắc chỗ ở cầu du khách lỗ tai, làm cho bọn họ không chiếm được tin tức, cũng gọi bọn hắn không thể độc lập mà đi tự hỏi. Ngược lại Quy tiên sinh, vị này lĩnh chủ người bị tình nghi cùng nàng nói này đó. Làm nàng có loại rộng mở thông suốt cảm giác, Cố Hề Lịch, hiện tại trạng thái, là người địa cầu tiến vào Lam Tinh. Quy tiên sinh, đúng rồi, các ngươi từ vị diện liên tiếp điểm tới nơi này, Lam Tinh kỳ ảo công viên Hải Dương, may mắn Cố Hề Lịch đem chính mình che đến kín mít. Nếu không nàng nhất định sẽ tiết lộ chính mình chân thật cảm xúc. Nàng đã vô pháp duy trì nhất thích hợp mặt bộ biểu tình. Vong linh là ý thức thể tập hợp, nói hưu nói vượn, đã thông quan 6 cái vong linh lĩnh vực, Cố Hề Lịch có chính mình phán đoán năng lực. Quy tiên sinh nói, rõ ràng càng phù hợp logic, Cố Hề Lịch, người rõ ràng ám vật chất sao? Không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, ám vật chất tiết lộ, đối địa cầu bên ngoài cái khác vị diện tới giảng, cũng là tai họa ngập đầu, Quy tiên sinh thở dài một hơi nói. Lấy ca ca hiện tại lực lượng, chỉ cũng đủ chiếm lĩnh một cái công viên Hải Dương, dựa theo vong linh bất lão bất tử, vĩnh tồn hậu thế đặc tính. Chung có một ngày hắn có thể đem toàn bộ Lam Tinh đều biến thành hắn lãnh địa có người tới. Cố Hề Lịch nghe được tiếng bước chân, Quy tiên sinh cũng nghe tới rồi. Hắn hoang mang rối loạn đẩy ra bên cạnh môn, thậm chí đều không có cùng Cố Hề Lịch từ biệt, liền vội vàng chạy, tới rồi toàn thế minh vài người chỉ nhìn đến Di tiên sinh màu lam tóc dài thoảng qua. Đuổi theo ra đi đã không ai, toàn thế minh. Vừa mới cùng ngươi nói chuyện chính là ai? Cố Hề Lịch không nói lời nào. Toàn thế minh hướng nàng đi tới. nàng liền lui về phía sau, suy diễn ra một cái không tốt giao lưu mẫn, cảm thiếu nữ, không ai cảm thấy nàng là cao lãnh, chỉ biết cảm thấy nàng âm u, tính cách nội hướng, không thích nói chuyện là dán ở trên người nàng nhãn. Lý Ân, ngươi làm gì? Nàng chắn Toàn Thế Minh trước mặt, Toàn Thế Minh hung thần ác sát tới gần Cố Hề Lịch. Chẳng lẽ là muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện sao? Người nam nhân này tương đương thô bạo, không có không đánh nữ nhân quy củ. Hiện tại Ngàn Phàm đi đường còn thường thường muốn ôm bụng. Chính là bị Toàn Thế Minh đá thương, Lý Ân che ở nàng phía trước, Cố Hề Lịch còn không dừng lui về phía sau, thối lui đến phía sau cửa. Toàn Thế Minh đẩy ra Lý Ân, hắn đang muốn nhìn Cố Hề Lịch có phải hay không trang. Mặc kệ nàng là thực sự có bệnh, vẫn là giả có bệnh, hắn đều rất vui lòng kéo ra nàng mắt kính nhìn một cái. Làm rõ ràng cái này du khách rốt cuộc là chuyện như thế nào. Long Nhi kéo lại hắn, tương phùng tức là có duyên, mọi người đều là đồng bạn. Toàn ca, người tính tình không cần như vậy táo bạo sao. Như vậy hung, nên dọa đến Tuệ Tuệ tỷ. Toàn Thế Minh trừng mắt nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Đi đến Tuệ Tuệ bên người, Tuệ Tuệ mới là thật sự cao lãnh, gặp được cần thiết muốn nói lời nói thời điểm, cũng là lời ít mà ý nhiều. Cố Hề Lịch lặng lẽ kéo Lý Ân tay áo, ý bảo nàng cùng chính mình tới. Này động tác nhỏ là hoàn toàn bại lộ ở các du khách trước mặt. Lý Ân đi theo nàng, các du khách cũng đi theo ra tới. Bên ngoài trên vách tường viết bê quán. Này liền tránh đi khó có thể thông qua sứa quán, tránh đi A quán, bọn họ trực tiếp đi tới B quán. Này thang lầu cũng quá thần kỳ. Long Nhi mấy người thương lượng một chút, hắn cùng Tuệ Tuệ lưu tại nơi này, những người khác rời đi. Cố Hề Lịch biết, từ A quán kia phiến cửa mở thủy tính, trên lầu 2 tầng, dưới lầu không biết còn có mấy tầng, bài trừ A quán kia phiến môn. Cố Hề Lịch lên lầu thời điểm, còn thấy được hai cánh cửa, không làm rõ ràng nơi này tổng cộng có mấy phiến môn. Môn phân biệt đều thông hướng nơi nào, bọn họ là khẳng định sẽ không đi phía trước đi, nhưng bọn họ cũng không muốn phóng Cố Hề Lịch một người đi phía trước đi. Vạn nhất nàng có tân phát hiện, cùng nàng đi tương đối an toàn đâu. Long Nhi sẽ lưu lại nơi này, chính là vì nhìn Cố Hề Lịch. Lý Ân, Cố tỷ tỷ, chờ một lát lại đi được không? Người nhiều an toàn một chút, Cố Hề Lịch liền thật sự không về phía trước đi rồi. Chỉ chốc lát Toàn Thế Minh bọn họ liền đã trở lại. Ở bọn họ nói thầm thời điểm, Cố Hề Lịch tựa hồ là lại chịu không nổi chung quanh có nhiều người như vậy. Buồn đầu liền đi phía trước đi, các du khách đều theo kịp, phía trước là chim cánh cụt quán, loại này động vật vẫn là tương đối làm người an tâm. Kết quả vừa mới đi đến cái thứ nhất quầy triển lãm trước, biến cố liền đã xảy ra, một cái quái vật từ phía trên rơi xuống, nó ước chừng 1 mét cao, trường chim cánh cụt đầu, tượng giống nhau trường nha, hải cẩu giống nhau thân thể. Phảng phất là vài loại động vật tạp giao chủng loại, dữ tợn đáng sợ, hơn nữa nó vẫn là cái tàn ảnh, không có thật thể, đối phó lên liền càng khó. Nó lựa chọn công kích cách gần nhất người, Lý Ân, Cố Hề Lịch liền ở Lý Ân bên cạnh, nàng hét lên một tiếng, đôi tay đột nhiên chụp vào quái vật, này quái vật tốc độ cũng không mau, đại khái cũng không nghĩ tới nhân loại sẽ chủ động công kích nó. Sững sờ ở kia, Cố Hề Lịch thật đúng là bắt được nó. A a a a, đôi tay một xả, trực tiếp đem vong linh xé thành hai nửa. Một giây đồng hồ hồn phi phách tán. Các du khách kinh ngạc đến không khép miệng được. Long Nhi xoay người, đôi mắt nhìn quét Toàn Thế Minh. Từ đầu đến chân, Toàn Thế Minh, ngoặc kép, bằng má ơi, tay xé quỷ tử. Toàn Thế Minh, cảm tạ Long đệ đệ bảo ta mạng nhỏ. Tác giả có lời muốn nói, má ơi, thiếu chút nữa liền, có canh 2, buổi tối thấy, hết chương.